Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1082, Uy Phong canh 1. Ngoạc kép, được rồi, Khôi Ngô thanh niên bất đắc dĩ nói, chúng ta là muốn thu thập hắn, miễn cho thành gieo vạ. Trúc Diệu Doanh hừ nói, làm sao liền thành gieo vạ rồi? Hắn có thể mê hoặc trúc sư muội ngươi, chẳng lẽ còn không phải gieo vạ? Gầy gò thanh niên trầm giọng nói. Trúc Diệu Doanh tức giận, ta không phải là bị hắn mê đảo, mà là thương tiếc thiên phú của hắn. Như thế, Khôi Ngô thanh niên khoát tay một cái nói, ngược lại ngoại trừ hắn trăm lợi mà không có một hại. Vì lẽ đó chúng ta liền hỏi, hắn không đáp ứng, liền trực tiếp động thủ, triển khai hư không vĩnh tịch phương pháp. Gầy gò thanh niên trầm giọng nói, cũng không định đến, hắn dĩ nhiên có một môn kỳ công phu, chống đỡ được hư không vĩnh tịch phương pháp. Trúc Diệu Doanh đôi mắt sáng trừng lớn, chính hắn chống đỡ được. Đây là tự nhiên, gầy gò thanh niên trầm giọng nói, hắn dĩ nhiên có thể triệu gọi lôi đình ra sức. Thiên lôi đánh xuống đầu, ai có thể đỡ được? Khôi Ngô thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn tự mình cảm thụ cái kia tử lôi uy lực, thực sự là kinh thiên động địa, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, không có sức chống cự. Cho dù mạnh sư huynh hư không tháp, cũng không cách nào chặn. Hắn quả thế lợi hại. Trúc Diệu Doanh thở dài nói, vì lẽ đó muốn mời chào, mà không phải ngạnh với hắn là địch. Chúng ta là muốn mời chào, có thể người ta không muốn a? Gầy gò thanh niên nói, cưỡng cầu không được. Sao cưỡng cầu không được rồi? Trúc Diệu Doanh bạch bọn họ một chút hừ nói, bên này mời chào, bên kia lại bức bách. Hai người hợp lực, hắn chung quy hội tiến vào chúng ta Linh Sơn. Trúc sư muội, lần này ngươi nhìn nhầm. Gầy gò thanh niên lắc lắc đầu nói, ta tính toán nhìn ra rồi. Lúc này tiểu tử bá đạo cực điểm, hoàn toàn căn nguyên không thể thay đổi địa vị. Lôi tính chất bá đạo, hắn có thể ngự lôi, tất được lôi tính chất hun đúc. Khôi Ngô thanh niên giờ điểm đầu, vẫn là đừng có cái này hy vọng xa vời, nghĩ biện pháp diệt trừ hắn đi. Các ngươi, Trúc Diệu Doanh tức giận, với các ngươi nói không thông. Đi rồi, nàng uyển chuyển thân ảnh biến mất. Hai thanh niên hướng về chính mình cung điện đi, phải nghĩ biện pháp khôi phục mặt ở trên cháy đen. Trúc sư muội là thật yêu thích cái này lãnh phi, vẫn là vì mời chào hắn? Khôi Ngô thanh niên nghi ngờ hỏi, một nửa đi. Gầy gò thanh niên nói, như vậy Tuấn Kiệt khẳng định nhận người yêu thích. Cái tên này, Khôi Ngô thanh niên lung lay đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không muốn lại với hắn đối với tiến lên. Hắn khả năng cũng là đến cực hạn, bằng không, không hẳn không giết chúng ta. Gầy gò thanh niên khuyên nhủ, cũng khả năng thực sự là xem ở Trúc sư muội mặt mũi ở trên. Khôi Ngô thanh niên nói, ngoặc kép là có khả năng này, vì lẽ đó vẫn là ẩn núp hắn chút ít được. Ta cũng không muốn lại uổng phí 50 năm tuổi thọ. Lần này xác thực thiệt thòi lớn rồi. Đến tìm một chỗ kiếm về. Ta không tin thiên đạo cung mỗi người lợi hại như vậy. Thật lợi hại như vậy. Chúng ta Linh Sơn muốn bại. Không thể sự tình. Ngoặc kép. Hai người nghị luận tiến vào một tòa đại điện. Lãnh phi tiếp tục mài giũa không lo trường. Lần này luyện nữa không lo trường. Phát hiện bỗng nhiên tinh tiến một đoạn dài. Theo tâm tình mở ra, không lo trưởng cũng nước chảy thành sông tiến lên một bước. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi trở về. Chính mình lúc này một trận tâm thần không yên. Đối với sợ hãi tử vong, đối với tương lai mê man, đối với thiên đạo cung hoài nghi, đối với thiên đạo cung chủ bất mãn, đều có chút quá qua mãnh liệt. Mà như vậy mãnh liệt, cũng không phải là hắn nguyên bản căn nguyên, có lôi ấn áp chế, có rất nhiều tâm pháp lắng lại, hắn rất khó xuất hiện những này phức tạp mà âm trầm tâm tư. Thường thường vừa ra tới liền bị chém xuống hoặc bị trấn áp. Mà lần này chúng nó có thể phiên trào ra, nhưng là có ngoại lực giúp đỡ, chính là không lo trưởng. Này trưởng dĩ nhiên phản phệ, tu luyện chi bên trong, nhiễu loạn tâm tình, không phá thì không xây được, duy có phá sau đó lại lập, mới có thể càng tiến vào một tầng. Điều này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, dọa một thân mồ hôi lạnh, chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác trúng chiêu, thậm chí giấu qua lôi ấn. May nhờ lần này triển khai lôi ấn, đem hoàn toàn ép hạ thanh trừ, khôi phục tâm tình, nếu không thì chính mình khả năng còn có thể sa vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mãi đến tận triệt để nhiễu loạn tâm tình, loạn tung lên, hắn thở ra một hơi thật dài, khí như bạch hồng. Tiểu Yên, ta trở về một chuyến, ngươi trước tiên ở đây tu luyện. Lãnh Phi nói, được. Tiểu Yên đáp ứng một tiếng, tiếp tục nhắm đôi mắt sáng vận công. Phi Hùng ở bên cạnh lười biếng nằm, Lãnh Phi hóa thành một đạo ảnh tử bắn về phía hư không. Rất nhanh đến hư không cánh cửa phụ cận, nhìn thấy một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, gần trăm người ở từng đôi tư giết, Linh Sơn cùng Thiên Đạo cùng các đệ tử đánh thành một đoàn. Xem toàn thể, Linh Sơn chiếm thượng phong, điều này hiển nhiên là Linh Sơn đệ tử chủ động công kích, muốn xâm nhập hư không cánh cửa, tiến vào Thiên Đạo cùng thế giới. Bọn họ hẳn là thu được chiến tranh khiến, sở dĩ chủ động tiến công, kết quả Thiên Đạo cung bị đánh trở tay không kịp. Lãnh Phi vi hí mắt, cười cợt, thân hình hắn lấp lóe, nhẹ nhàng đánh ra trưởng lực, không lo trưởng uy lực càng mạnh hơn. 10 trượng bên trong phạm vi, có trưởng lực tiêu di, động tác trở nên chậm chậm, vù, bầu trời hàng rơi xuống từng cây ngón tay. Rơi xuống những người Linh Sơn đệ tử thân ở trên. Ầm ầm ầm ầm, từng cái Linh Sơn đệ tử chết đi với trong hầm. Một vòng trích bụi thần chỉ chi hạ, không một Linh Sơn đệ tử may mắn còn sống sót. Không lo trưởng lực tiêu tan, chúng Thiên Đạo cùng các đệ tử trợn mắt lên, khó có thể tin, lúc này không lo trưởng lực cũng không phân địch ta. Trưởng lực trong phạm vi tất cả mọi người đều giống nhau kết quả. Sức mạnh tiêu di, động tác chậm chạp, không lo trưởng lực một tán. Bọn họ khôi phục trở về, nhìn về phía từng cái hố sâu, nhìn trong hầm từng cái Linh Sơn đệ tử. Lúc này một làn sóng hạ xuống, 46 cái Linh Sơn đệ tử chết đi. Lãnh Phi sức lực của một người bù đắp được ở trên bọn họ tất cả mọi người. Tình cảnh như thế là vượt xa bọn họ dự liệu. Lãnh Tuần Sử, có người chào hỏi, Lãnh Phi mỉm cười điểm đầu. Trình Tuần Sứ, cáo từ, hắn bước vào hư không cánh cửa. Không có về chính mình tiểu viện bình phục nỗi lòng. Trực tiếp đến siêu kỳ điện. Siêu kỳ điện bên trong bí thuật vô số. Hắn không có cách nào trong thời gian ngắn một phen xong. Chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Hắn muốn tìm chính là liên quan với lôi đình kỳ thuật. Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh mặc dù diệu, nhưng hắn cảm thấy không đem lôi đình sức mạnh phát huy đến to lớn nhất. Thiên lôi là cỡ nào hiển hách lực lượng, nên càng mạnh hơn. Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh càng nhiều chính là dùng để luyện thể. Ngăn địch trái lại không như vậy yếu. Nữa ngày qua sau, hắn còn không tìm được. Nhưng có tiếng bước chân vang lên, nhàn nhạt u ngon bay vào trong mũi. Lãnh Phi vừa nghe liền biết là Tần Thiên Hồng đến. Hắn ngẩng đầu nhìn đi qua. Quả nhiên đập vào mi mắt chính là Tần Thiên Hồng mặt ngọc. Đang tò mò đánh giá hắn. Có gì không thích hợp? Lãnh Phi đem bí kíp thả lại giá ở trên. Sờ sờ chính mình khuôn mặt cười nói, chẳng lẽ không nhận thức, thực sự là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói, dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Lãnh Phi nói, cái gì? hắn suy đoán là hư không cánh cửa trước sự tình truyền đến. Không thể là cái kia hai cái linh sơn đích truyền sự tình. Tần Thiên Hồng nói, một chiêu kích giết mấy chục người, hiện tại thậm chí truyền khắp cả. Lãnh Phi cười cười nói, đúng dịp, cũng là chui không tử. Lúc đó bọn họ thậm chí không có phòng bị, có tâm sự thậm chí đặt ở đối phương thân ở trên. Vì lẽ đó bị chính mình một chiêu hạn chế, bọn họ như có phòng bị, trong nháy mắt tản ra liền sẽ không như thế dễ dàng đắc thủ. Thanh danh của chính mình một khi truyền đi, cái kia tất cả mọi người đều đề phòng, lần sau có thể không dễ dàng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.